vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 129, nhị phẩm kiếm thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá đạo năng lượng đột nhiên xuất hiện, Chuẩn Mục bị trùng điệp bị đập tại trên mặt đất, bởi vì hoang thần giáp bảo hộ, nó không có thụ thương, rất nhanh liền theo mặt đất đứng lên. Nhơn phân nửa quảng trường bị năng lượng quang trụ bao phủ, liền tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng bị trấn áp, bọn họ ngửa mặt nằm, tứ chi sát mặt đất, hai con mắt trừng lão đại, nhe răng trợn mắt, biểu lộ thống khổ. Càng đến gần trong sân rộng ở giữa, áp lực càng khủng bố hơn, đồng dạng lấy được năng lượng cũng nhiều hơn. Trần Mục cảm giác được hoang thần giáp đang hấp thu rơi xuống năng lượng, bộ này áo giáp như là động không đáy, còn có năng lượng tinh thuần thông qua áo giáp truyền lại cho hắn. Thật mạnh năng lượng, Trần Mục có thể xác định nơi này chính là kiếm cung bí cảnh, có thể chứa đựng tinh thần siêu cấp kiếm cung, nơi này năng lượng đều là tinh luyện qua, Trần Mục chỉ cần dùng niết bàn hô hấp pháp chuyển hóa là được. Cỗ năng lượng này so thuần dương thánh đan thả ra năng lượng còn mạnh hơn rất nhiều lần, kiếm cung bên trong kim sắc bản mệnh kiếm đang chậm rãi lớn mạnh, Trần Mục có năng lượng đang không ngừng gia tăng. Trong chớp mắt 2 tháng trôi qua, Trần Mục bản mệnh kiếm đột phá 20 trượng, nhưng đạo thứ nhất gông xiềng lại không có dao động dấu vết. Dưới tình huống bình thường, bản mệnh kiếm muốn đột phá 20 trượng nhất định phải tránh thoát đạo thứ nhất gông xiềng. Hiện tại Trần Mục bản mệnh kiếm khoảng chừng 21 trượng, sánh ngang bình thường nhị phẩm kiếm thánh sơ kỳ, nhưng hắn hiện tại vẫn còn nhất phẩm kiếm thánh đỉnh phong, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đột phá, thậm chí không có cảm giác được gông xiềng tồn tại. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch miễn cưỡng đứng lên đi lại, bọn họ không dám tới gần trung gian khu vực, chỗ đó năng lượng khủng bố, chỉ có thể ở bên ngoài hấp thu năng lượng. Trần Mục cảm giác dạng này tốc độ hấp thu còn chưa đủ nhanh, hoang thần giáp bỗng nhiên co vào, biến thành trên ngón tay của hắn u ám giới chỉ. Áp lực kinh khủng trực tiếp rơi vào Trần Mục trên thân, hắn ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, thể nội vang dội lôi âm, thân thể đều nhanh nổ tung. Trần Mục nắm giữ bá đạo kiếm thể, nhục thân siêu phàm thoát tục, liền hắn đều kém chút không có đứng vững, có thể nghĩ cỗ năng lượng này mạnh bao nhiêu. Hoàng thần giáp cung cấp năng lượng có hạn chế, hắn muốn càng nhanh hấp thu năng lượng tăng thực lực lên, theo niết bàn hô hấp pháp vận chuyển kim sắc phượng ảnh già thiên tế nhật, nó há mồm thôn phệ thiên không rơi xuống cổ lão năng lượng, thôn phệ tốc độ so hoàng thần giáp càng nhanh, phun ra năng lượng so hoàng thần giáp càng nhiều, Trần Mục tăng lên tốc độ cũng trở thành tăng lên gấp bội. Hố vàng cổ lão năng lượng đi qua kim sắc phượng ảnh về sau, bị tinh luyện thành kim sắc, Trần Mục tắm vàng rực, đa số năng lượng màu vàng óng tràn vào kiếm cung, số ít năng lượng dùng để thối luyện thân thể. Bản mệnh kiếm đang tiếp thụ thối luyện, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. 3 tháng trôi qua, thẳng đến 99 trượng thời điểm, Trần Mục rốt cục cảm nhận được đạo thứ nhất gông xiềng tồn tại, cái kia đạo gông xiềng giam cấm bản mệnh kiếm. Bản mệnh kiếm đang không ngừng hấp thu năng lượng, lại khó có thể đột phá mạnh lên, cái kia đạo gông xiềng quá mạnh, bản mệnh kiếm thời gian rất lâu cũng không hề biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại qua dòng dã 10 tháng, Trần Mục rốt cục kéo đứt đạo thứ nhất gông xiềng, bản mệnh kiếm lần nữa mạnh lên, trọn vẹn 108 trượng. Hắn đạt tới nhị phẩm kiếm thánh sơ kỳ. Rất nhiều kiếm thánh đỉnh phong bản mệnh kiếm cũng liền 99 trượng, có thể siêu việt 100 trượng phần lớn đều là lão quái vật, Trần Mục tại nhị phẩm kiếm thánh thì đạt tới siêu việt kiếm thánh đỉnh phong độ cao, kiếm tiên không ra coi như đụng phải kim thành thánh loại kia lão quái vật cũng có thể nhất chiến. Trần Mục đứng dậy, da thịt lộng lẫy nội liễm, trắng như mỡ đông, toàn thân tản ra mạnh mẽ uy áp, hai đầu lông mày mang theo vương giả bá khí. Hắn đi đến dọc theo quảng trường, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đằng không mà lên, hai bọn nó lần nữa mạnh lên, đã nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, yêu vương gặp phải bọn họ đều cần đường vòng đi. Hoàng thần điện năng lượng quang trụ vẫn còn, nhưng Trần Mục không có tiếp tục hấp thu, rời đi Hắc Thạch Thành gần 2 năm, hiện tại Hoang Châu cục thế hỗn loạn, hắn dự định về trước Hắc Thạch Thành nhìn xem. Chờ lắng lại náo động sau lại tới đi. Trần Mục ngón tay u ám giới chỉ phát sáng, chung quanh tàn mát trường kiếm phá không mà đến, toàn bộ đi vào trong tu di giới chỉ, 3.000 thanh trường kiếm, như là mang theo người 3.000 thiết kỷ. Hắn có thể sử dụng hoang thần giáp khống chế bọn họ. Trần Mục đi thẳng về phía trước, trong chớp mắt biến mất tại kiếm cung bí cảnh, bầu trời bên ngoài ánh nắng tươi sáng, hắn hóa thành kim quang thẳng đến Hắc Thạch Thành. Quảng cáo, Trần Mục đuổi tới Bắc Hoang lúc đi ngang qua Đại Chu Vương Triều lúc phát hiện đại lượng tà tu tung tích, không nghĩ tới tay của bọn hắn đều duỗi đến nơi đây. Tà tu vậy mà xuất hiện tại Bắc Hoang, Trần Mục thần sắc ngưng trọng, hắn cố dám trì hoãn, hoang thần giáp bao trùm toàn thân, tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Mấy chục đạo trường kiếm phá không mà ra, dọc theo đường tà tu đều bị Trần Mục thuận tay thanh lý mất. Trần Mục chạy về Hắc Thạch Thành thời điểm, ngoài thành tràn đầy nạn dân, Lăng Vân Tông tiểu bối ở chỗ này duy trì trật tự, hắn còn chứng kiến ra ra tại cứu tế nạn dân, nơi này ngược lại là không có tà tu tung tích, dù sao có đại lượng Lăng Vân Tông cường giả tại phụ cận. Trần gia bình an vô sự, Trần Mục nỗi lòng lo lắng cũng có thể để xuống. Ngoài thành trên đỉnh núi, Lâm Hình trầm giọng nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này Tà Tông quy mô xâm chiếm Bắc Hoang, còn có bộ phận Hồng Minh cường giả trong bóng tối giúp đỡ, bọn họ chủ yếu tại tiến công Bắc Hoang các đại thế lực Hắc Thạch Thành vị trí so sánh lại, phía trước còn có Huyền Kiếm Tông làm bình chướng, chúng ta tạm thời an toàn. Liền Đại Chu Vương Triều đều xuất hiện Tà Tu, ta muốn Tà Tu không có đem bàn tay đến nơi đây khẳng định có nguyên nhân khác. Trần Mục cảm giác không thích hợp, Lâm Hình lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại bọn họ muốn vây quanh chúng ta? Chấm, ta trên đường đụng phải Tà Tu, bọn họ đều tại bắt người, có chút không đúng. Trần Mục luôn cảm giác Tà Tông có âm mưu, bọn họ đều là ăn người, bắt người làm cái gì? Ta cũng đã được nghe nói, Tông chủ giao cho nhiệm vụ của ta là bảo hộ Trần gia, ta cũng nghĩ đến Tây Hoang tìm hiểu tình huống. Lâm Hình lắc đầu than nhẹ, Trần Mục chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Lâm trưởng lão, lần này ta trở về, sẽ triệt để thanh trừ Tà Tông, không biết Lăng Vân Tông tình huống như thế nào? Nam Hoang rất an tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hình mắt trong mang theo chấn kinh, Trần Mục vừa mới ánh mắt để hắn sợ hãi, hắn trước kia chỉ ở Khương Phục Tiên trên thân thấy qua. Trần Mục minh bạch đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, hắn rời đi đỉnh núi trở về Trần gia. Trần gia diễn võ trường, ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Trần Hãn cùng Trần Dĩnh Chính đang luận bàn kiếm kỹ. Trần Hãn rất giống Trần Uy, dài cao một chút so với Trần Dĩnh cao hơn rất nhiều, thực lực của bọn hắn cùng kiếm kỹ đều lớn bước tăng cường. Đặt ở Lăng Vân Tông đều là thiên kiêu. Trần Giao tại dưới bóng cây luyện kiếm, tay nàng cầm kiếm gỗ tiêu sái múa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai tay cùng hai chân đều là tinh tế tinh xảo, mặt trứng ngỗng, trơn bóng trắng nõn, thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên khẳng định là nghiêng nước nghiêng thành tiên tử. Ngào ô, đại tráng đột nhiên ngẩng đầu kêu to. Trần Hãn cùng Trần Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, Trần Mục đã xuất hiện tại Trần gia diễn võ trường, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch trong nháy mắt chạy đến nơi xa đùa giỡn. Tam ca, ca ca, Trần Hãn cùng Trần Dĩnh thần tình kích động, Trần Mục xoa nhẹ đầu của bọn hắn, mắt trong mang theo cười, nói. Không tệ không tệ, Dĩnh Dĩnh đã thất phẩm kiếm hầu, Tiểu Hãn cũng là thứ phẩm kiếm hầu, xem ra các ngươi ở nhà có nỗ lực tu luyện. Trần Dĩnh 12 tuổi thất phẩm kiếm hầu tại Lăng Vân Tông tuyệt đối có thể thu được đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Triệu Phi Yên 17 tuổi trở thành kiếm vương, Dĩnh Dĩnh có cơ hội 15 tuổi trước kia trở thành kiếm vương. Trần Hãn so sánh nỗ lực cũng có cơ hội tại 15 tuổi trước kia trở thành kiếm vương. Trần Mục nhìn về phía dưới bóng cây đứng đấy Trần Giao, nàng sợ phơi cho nên tại dưới bóng cây luyện kiếm. Trần Giao mắt to nhìn lấy Trần Mục, nàng đứng tại cách đó không xa cũng không có hô ca ca. Trần Mục mặt mỉm cười, bất mãn 3 tuổi Trần Giao đã tiếp cận kiếm tông đỉnh phong, nàng tạo hình rất táp, hai bên là sóng vai phát, trung gian tóc dài bó thành đơn đuôi ngựa, tuổi còn nhỏ thì mặt lãnh như xương, về sau khẳng định là băng sơn tiên tử. Giao Giao, đến ca ca ôm một cái. Không muốn, Trần Giao trực tiếp cự tuyệt. Trần Mục đến gần sờ sờ mũi quỳnh của nàng, cười ôm nàng, Trần Giao cũng không có phản kháng, chỉ là cao ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ca ca ta cũng muốn ôm một cái. Trần Dĩnh ngẩng đầu nhìn Trần Mục, ánh mắt sáng ngời chớp chớp, nàng hiện tại hoàn toàn nhìn không ra có 12 tuổi. Trần Mục liền ôm lấy các nàng hai tỉ muội, Trần Hãn chỉ có thể tìm đại tráng chơi, Trần Dĩnh thanh thúy nói. Giao Giao thường xuyên hỏi ca ca rất lâu trở về. Giao Giao, ngươi có phải hay không muốn ca ca? Trần Mục nhìn lấy cao lạnh tiểu muội, mới không muốn a, tỉ tỉ nói ca ca trở về sẽ mang rất thật tốt ăn bánh ngọt, đặc biệt ăn cực kỳ ngon, ta chỉ muốn ăn bánh ngọt. Trần Giao ánh mắt trốn tránh nói. Ca ca ta muốn ăn bánh ngọt, Trần Dĩnh đầy mắt mong đợi nhìn qua Trần Mục, Trần Mục thần sắc chân thành nói, lần sau cho các ngươi mang, lần này ca ca không có về Lăng Vân Tông, chờ ca ca làm xong, về Lăng Vân Tông cho các ngươi mang. Ca ca, ngươi lại muốn rời khỏi, Trần Dĩnh ôm Trần Mục cổ, có chút không muốn, Trần Mục mặt mỉm cười, ôn nhu nói, bên ngoài có người xấu, ca ca muốn đi thu thập bọn họ. Trần Dĩnh nghe vậy biến đến hưng phấn, ca ca ta muốn đánh với ngươi người xấu. Trần Mục khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, chờ ngươi lớn chút nữa, ca ca thì mang ngươi đánh người xấu. Trần Dĩnh thất lạc bĩu môi, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ đều nói ta chưa trưởng thành. Trần Giao trông thấy Trần Dĩnh sắp rơi lệ, vội vàng ôm lấy tỷ tỷ, hai người cái chán lẫn nhau đến lấy, nàng thích nhất tỷ tỷ, không muốn tỷ tỷ khổ sở. Trần Mục cười an ủi. Dĩnh Dĩnh, ngươi chỉ là dài đến chậm mà thôi, đây là đặc thù thể chất, chờ tuổi tác lớn chút liền sẽ tốt, người khác đều hâm mộ đây. Thật sao, thật, Trần Mục chỉ có thể tạm thời lừa nàng. Trần Dĩnh sau khi nghe được vui vẻ cười rộ lên, Trần Mục thăm hỏi hết hai cái muội muội, sau đó thần tình nghiêm túc nói. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, các ngươi lưu tại Trần gia, phải nghe lời, đừng làm sự tình. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Hai bọn nó chỉ dám khi dễ đại tráng, những thứ này tiểu tổ tông bọn họ cũng không dám trêu chọc. Trần Mục rời đi diễn võ trường, hắn ở ngoài thành phân phát cứu tế vật liệu địa phương nhìn đến Trần Thiên Nam cùng phụ thân bọn họ gần nhất Bắc Hoang gia chuyện Tiêu Cục tạm thời đóng lại, đối mặt đại lượng tràn vào nạn dân, Trần Thiên Nam tổ chức Trần gia cùng Tiêu Cục cứu tế nạn dân. Quảng cáo, Trần gia hiện tại xem như Hắc Thạch thành gia tộc mạnh mẽ nhất, Trần Thiên Nam cảm thấy Trần gia có trách nhiệm viện trợ cần muốn trợ giúp người, hắn còn kéo theo rất nhiều Hắc Thạch thành bách tính giúp đỡ, rất nhiều nạn dân bởi vậy được cứu vớt, mọi người đối Trần gia đều tràn ngập cảm kích. Cấp cho cứu tế vật liệu địa phương vây quanh rất nhiều nạn dân, Trần Mục không có quấy rầy bọn họ công tác, xa xa mắt nhìn, liền rời đi. Tiểu sư thúc, Tiêu Vân nhiệt tình đi tới, Trần Mục cố ý đến tìm hắn nói chuyện phiếm. Tiêu sư điệt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Mục nhìn đến rất nhiều Lăng Vân Tông tiểu bối, nguyên lai Trần gia phụ cận đều là Lăng Vân Tông cường giả, không nghĩ tới còn đều là như thế nhiều tiểu bối thiên kiêu. Tiêu Vân cung kính nói, sư tôn để cho chúng ta đến Tây Hoang tổ chức bách tính rút lui, hoàn thành nhiệm vụ về sau, sư tôn thì để cho chúng ta đến Bắc Hoang bảo hộ Trần gia, ta nhìn có Lâm trưởng lão tại phụ cận bảo hộ chúng ta tự quản lý ngoài thành trật tự, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Tần Nghê thường là coi trọng nhất tông môn nội quy, không nghĩ tới sư thì cũng sẽ không công bằng chính mình. Đa tạ Tiêu sư điệt, Trần Mục đối với Tiêu Vân chắp tay, Tiêu Vân vội vàng khoát tay. Tiểu sư thúc, đây đều là chúng ta phải làm, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cáo chi ngài. Chuyện gì? Ta tại Tây Hoang rút lui bách tính lúc phát hiện tà tông tại Đại Tây Sơn phụ cận tế tự, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, tràng diện kinh dị, phụ cận có rất nhiều tà tông cường giả, ta cũng không dám áp sát quá gần. Tiêu Vân nghe Liễu Mi Nhi nói qua tiểu sư thúc có thể chém giết Hồng Châu thế hệ trước kiếm thánh, thực lực rất mạnh, cho nên đem sự kiện này nói cho hắn biết. Hiện tại Tây Hoang rơi vào Hồng Minh trong tay, nơi đó tình huống người nào cũng không biết. Trần Mục biết được tình huống, trầm giọng nói, ta đi xem một chút, nơi này còn làm phiền tiêu sư điệt chăm sóc. Tiểu sư thúc yên tâm, Tiêu Vân thần sắc cung kính nói. Trần Mục trong chớp mắt biến mất, hắn trực tiếp tiến về Tây Hoang, đi ngang qua Huyền Kiếm Tông thời điểm, nhìn đến bị đoàn đoàn bao vây Huyền Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tông chỗ sơn mạch chung quanh có đại lượng tà tông cường giả cùng Hồng Minh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu cường giả là thất phẩm kiếm thánh, thân mặc hắc y, có thể Huyền Kiếm Tông bên trong có Bạch Thanh Hoan tọa chấn, so gặm xuống phiếu miểu các cũng khó khăn. Không có danh tiếng gì Huyền Kiếm Tông, thế mà có thể có như thế cường giả, trước kia thật điệu thấp. Áo đen kiếm thánh vừa mới cảm khái xong, kim sắc kiếm quang thì xuyên thủng mi tâm của hắn, sau đó áo đen kiếm thánh ngửa mặt ngã xuống, bên cạnh cường giả đều trừng to mắt, toàn thân phát lạnh. Trong chớp mắt Trần Mục xuất hiện tại bọn này cường giả trước mặt, Thanh Vân kiếm về đưa tới tay. Chung quanh cường giả ánh mắt hoàn toàn thay đổi vì hoảng sợ, đây chính là thất phẩm kiếm thánh cường giả tiền bối, làm sao thời gian trong nháy mắt liền không có. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong tu di giới chỉ 3.000 trường kiếm đằng không mà lên, kiếm long gào thét mà qua, trong nháy mắt ở giữa lượn quanh Huyền Kiếm Tông một tuần, vây công Huyền Kiếm Tông cường giả toàn bộ bị miểu sát. Trừ Bạch Thanh Hoan bên ngoài, còn lại Huyền Kiếm Tông cường giả chỉ nghe được thanh kiếm rít gào, thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này, Bạch Thanh Hoan trừng tròng mắt, 3 năm không thấy, hắn sao có thể biến đến mạnh như vậy? Cái này hợp lý sao? Cách chương.